Ổn mà, chỉ là lời nói dối. Sau những chuyện đã qua, người vẫn là tất cả. Luôn có những lời nói dối, rõ ràng đến trắng trợn. Nhưng người nói vẫn cứ cố chấp nói, còn người nghe cứ cố tình tin. Điển hình như, tớ ổn mà, cậu cứ đi đi, tớ hứa đó. Chỉ cần người ấy của cậu vui, thì tớ sao cũng được. Tớ quen vậy rồi, thêm lần này nữa cũng chẳng sao. Tớ tắt điện thoại nãy giờ, tớ không thấy tin nhắn của cậu, tớ ngủ quên, tớ bận quá. Nhất định sẽ gặp lại, nhé. Tuy nhiên, lời nói dối đơn giản nhất, nhưng lại dễ tin nhất và đau lòng nhất, muôn đời vẫn là, tớ thương cậu. Bởi suy cho cùng, tình thương là thứ dối trá ngọt ngào nhất mà ông trời ban bố cho con người để khỏa lấp bớt những đắng đót bộn bề của cuộc sống. Biết là dối trá, vẫn sa ngã vướng vào. Trách ai bây giờ, khi chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là con cháu của hai tội đồ Adam và Eva bị Thượng Đế đuổi khỏi vườn địa đàng vì tin vào một lời dối gạt cắn phải trái cấm. Là vậy đó. Chúng ta khi còn trẻ thường yêu bằng tay, nên những ngộ nhận hạnh phúc lẫn những chấp nhận buồn phiền đều xuất phát từ những lời nói dối, dối người và dối mình, đôi lúc quẩn quanh trong vòng tròn gạt lừa cảm xúc bản thân lẫn người đối diện. Chúng ta quên bẵng đâu mới là tiếng lòng thật sự, để những lời nói cần nói lại trở thành âm câm, để những tình cảm cần bày tỏ lại trở thành vô hình, im tiếng. Những lời cần phải nói cũng đã được tỏ bày, những ân tình sau cuối cũng hết rồi chia tay. Những lời ta giữ lại rằng ta vẫn còn yêu, nhưng cuộc đời đôi lúc trớ trêu nhau cũng nhiều. Những khi ta muốn hiểu, người lại cứ im im. Đợi ta đi mất tiêu, người mới vội kiếm tìm. Tình yêu là tự nguyện, là ở cạnh bình yên, chứ không phải triền miên, làm mệt tim phiền nhiễu. Duyên phận có bấy nhiêu, đường chung giờ tận lối. Người cứ vui chốn mới, ta giấu lại xót xa. Đừng lo, ta ổn mà, sẽ học cách bước qua. Người đừng ngoảnh lại nữa, nhìn thêm, ta vỡ òa. Nhưng nếu ngày buồn quá, người cứ về bên ta. Sau những chuyện đã qua, người vẫn là tất cả. Thật lòng không vui. Anh không em, thật lòng, anh vui không? Bốn chữ, thật lòng không vui. Cứ tưởng ngắn gọn, dễ nói, nhưng thật lòng, đó lại luôn là câu giấu kín khó mở lời nhất của kẻ trưởng thành. Vì trưởng thành, nghĩa là có vui hay buồn, cũng phải cố nén mà nín thinh. Có thật lòng hay không, thì cũng chỉ riêng mình hiểu thấu. Vì trưởng thành, nghĩa là càng lớn, càng thấy mình gần hơn với cô đơn. Em không hiểu, thật mà, em không hiểu. Yêu một người phải cố gắng bao nhiêu, mà chỉ cần một trong hai hết yêu là chẳng còn cứu vãn được tha thiết. Em không biết, thật mà, em không biết phải làm gì để nắm lại bàn tay. Khi lòng người thương nhớ đã lung lay, mọi níu kéo giờ đây cũng quá trễ. Em không thể, thật mà, em không thể quay trở về những ngày trẻ trong xanh. Cả thanh xuân đã dành hết cho anh. Phải xa anh, em đâu còn gì nữa. Em không nỡ, thật mà, em không nỡ thấy anh cùng ai khác ngoài em ra. Kể từ đây, người đó mới là nhà. Sau tất cả, em chẳng là gì cả. Em không trách, thật mà, em không trách. Bởi còn thương, nên chẳng trách cho đành. Em không là người cuối cùng của anh, nhưng anh vẫn là người em thương nhất. Em không anh, thật mà, em không vui. Anh không em, thật lòng, anh vui không? Bạn nhận ra mình thật yêu một người khi những điều đến từ người ấy hoặc là làm bạn thật vui hoặc là khiến bạn thật buồn. Bởi tình yêu thật sự tuyệt nhiên sẽ không có lưng chừng vui hay lưng chừng buồn. Chỉ có tuyệt đỉnh hân hoan hoặc tuyệt đối đau lòng. Nên nếu bạn chưa sẵn sàng để chịu đựng và đổi bi ai, thì cũng đừng dễ dàng neo lòng mình vào bất kỳ một ai. Có tình yêu nào không đau lòng? Vì mến nên mới mệt, chứ chẳng ai đi nhọc lòng vì một người mà mình chẳng chút cảm mến thân tình. Nên biết đâu mắc mệt đôi lúc cũng là một dạng thức của hạnh phúc. Xem xong một bộ phim, tôi cứ nghĩ mãi về một chi tiết. Thoáng qua vài giây trên màn hình nhưng đủ ấm áp. Là khi lần đầu đi xem hòa nhạc cùng nhau, nam chính dù rất khó khăn vì bất động toàn thân, nhưng vẫn cố rướn người để liếc nhìn thường trực sang phía nữ chính, xem cô phản ứng thế nào, có thích thú hay tẻ nhạt gì không. Nó làm tôi nhớ đến câu chuyện của cô bạn thân đi xem phim cùng bạn trai. Hôm ấy, họ xem một bộ phim thiếu nhi mà cô cực kỳ mê mẩn nhân vật hoạt hình trong ấy. Đến đoạn cảm động nhất, cô khóc ngon lành mà người yêu ngồi kế bên không hề hay biết. Nước mắt cô tự khô sau khi màn hình phòng chiếu đóng lại. Ra khỏi rạp phim, cô lạnh tanh buông lời chia tay chỉ vì một lý do cực kỳ vụn vặt. Anh đã không nhìn thấy những giọt nước mắt của em. Dĩ nhiên, sau khi nghe câu chuyện đó, tôi chỉ lẳng lặng lén tặng nhỏ bạn thân của mình hai chữ gọn lõn: con khùng. Nhưng hôm sau, khi xem phim về và nhìn thấy những tỉ mỉ chân tình của hai nhân vật trong phim, tôi bắt đầu hiểu ra. Điều chúng ta cần không chỉ là một người ngồi cạnh khóc cười cùng những cảm xúc rất con người, dù đôi khi vô lý của chúng ta, mà chúng ta còn cần hơn hết một người có thể nghe thấy những âm thanh không lời của vui buồn trong lòng chúng ta. Để có thể đắc ý khi thấy ta cười và buồn lây khi biết ta đã không còn vui. Bởi lẽ trước kính hiển vi, cái li ti cũng thành vĩ đại. Trước mắt kẻ đang yêu, mọi vụn vặt vô lý nhất cũng có thể trở thành những chuyện động trời. Nhưng nhờ thế dễ động lòng nhau. Thế nên dễ hiểu, khi yêu, nhiều người thường than trời trách đất vì mắc mệt bởi 1000 lý do vô cớ từ người mình thương mến. Nhưng vì mến nên mới mệt, chứ chẳng ai đi nhọc lòng vì người mà mình chẳng mấy chút cảm mến thân tình. Nên biết đâu mắc mệt đôi lúc cũng là một dạng thức của hạnh phúc, đúng không? Có điều, phải chịu mệt đến đâu thì người ta mới chịu mến mình đủ lâu để không còn phải sợ mất nhau. Bởi bên cạnh những mệt lòng vì dỗi hờn lúc còn yêu, những cuộc tình kém may mắn sẽ còn phải đối diện với những đau lòng khi kết thúc. Như một lẽ thường ở đời, người mà chúng ta yêu lại thường là người dạy cho chúng ta hiểu rõ nhất về nỗi đau và mất mát. Tình cảm là chuyện cực kỳ cảm tính. Bản thân dù có lý trí thế nào cũng khó kiểm soát khi đã cam lòng yêu một người như một mê cung. Người ngoài cuộc lúc nào cũng tỏ tường hơn. Vì họ đứng từ trên cao nhìn vào thì rõ ràng đường đi nước bước. Còn người trong cuộc thì rối như tơ vò, chẳng biết mày mò phương hướng. Chúng ta hoàn toàn vô phương trước những ngã rẽ cuộc tình và vô phương trong việc cứu vãn tim mình một khi đã trao đi. Yêu là giao phó trái tim mình vào tay người khác, là nâng niu gìn giữ hay bóp nghẹt xé toang đều do họ toàn quyền định liệu. Mà trong chúng ta, rất ít người may mắn gặp được đúng người biết trân trọng tim mình. Có tình yêu nào mà không đau lòng, đúng không? Chỉ cần một lần người ngoảnh lại. Đến cả ngọn cỏ còn có gió vỗ về. Còn em có gì hả anh? Anh đưa em về như bao lần đã từng. Có khác chăng là ánh mắt anh không còn dõi theo đến tận khi em khuất vào sau cánh cửa. Anh vội quay đi, cho kịp cuộc hẹn sau đó. Đó là khi em biết, anh đã không còn đủ nhẫn nại cho cuộc tình này. Em nhớ những ngày đầu mới quen, mỗi lần cùng đi trên phố, anh luôn bước nhanh hơn em nửa nhịp. Em chỉ biết líu ríu đuổi theo sau. Chỉ nửa nhịp bước đó thôi, đủ cho em hiểu, cuộc tình này không phải là yêu. Rất nhiều cuộc tình, trải qua đủ biến cố, đến cuối cùng, chỉ còn lại lòng biết ơn. Thế mới biết, không phải tình yêu nào cũng bắt đầu từ hai phía. Chỉ là một người quá có tâm, còn người kia vì đang thương tâm nên cam tâm gật đầu. Ngàn lần cảm động, không bằng một lần rung động. Anh bước vào mối quan hệ này, có lẽ phần nhiều vì cảm động, chứ không phải vì rung động. Cảm động vì em lầm lũi theo sau anh suốt một thời tuổi trẻ. Cảm động vì em lắng nghe và chia sẻ cùng anh những tâm tình thường nhật. Cảm động vì em vẫn luôn ở đó, nhẫn nại chờ anh bước qua 5 lần 7 lượt những cuộc tình chóng vánh khác nhau. Nhưng em vẫn không phải là mẫu người như anh hằng muốn yêu. Hàng tỷ cơn mưa chưa đủ vừa lòng biển, hàng tỷ chân tình chưa đủ vướng bận lòng người không yêu. Em có thể làm cho anh cả ngàn chuyện cảm động, nhưng đã không yêu là vĩnh viễn không yêu. Còn nếu thật lòng rung động, thì dù chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt từ cô ấy, cũng đủ khiến anh neo lòng tự nguyện. Cảm động là chuyện của lý trí, nhưng rung động là chuyện của trái tim. Em có lẽ không đủ may mắn để thuộc về trái tim của anh. Nhưng yêu vốn dĩ là chuyện ai có tình cảm, người đó dám cam tâm, lẫn cam chịu. Dù rung động hay cảm động, dù nửa nhịp bước nhanh hay cách trước cả nửa con đường, em vẫn sẽ chấp nhận dõi theo. Và đợi anh hồi tâm chuyển ý một lần ngoảnh lại. Dẫu đôi lúc chữ đợi đồng nghĩa với chữ đau. Nên thôi, cứ đợi đến khi nào đủ đau lòng thì sẽ đi. Còn nếu vẫn nhất dứt kiên tâm đứng đó, đợi đến hết đời, thì chỉ có thể trách bản thân đã quen với nỗi đau như bình minh quen đợi mặt trời. Hôm nay, em lại đợi tin nhắn trả lời của anh, như bao lần đã từng. Em luôn là người chủ động nhắn tin, chủ động hẹn hò, chủ động hỏi ý xem anh có thư thả dành thời gian để hai đứa gặp nhau. Và lần nào cũng sẽ là một khoảng thinh lặng thật lâu, trước khi anh nhắn vội vài dòng, dù đồng ý hay chối từ. Một ngày của em, bắt đầu và kết thúc, hầu như đều bằng việc đợi những lời phúc đáp của anh, dù anh có nhớ hay không. Chiếc loa cũ vang rè nơi góc phòng đơn lẻ. Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhà vốn là nơi trái tim tìm thấy nương náu và bình an, bên cạnh người mình thương và gọi nhau bằng tổ ấm. Nhưng anh ơi, tại sao cả tuổi xuân yêu anh luôn là những ngày dài em thấy mình sống như kẻ vô gia cư không nhà? Phố ngoài kia cũng đã khuya, lòng em cũng đủ muộn màng cho một tình thương đặt sao cũng không đúng chỗ. Gió tao tác, thổi tung nốt bụi đường. Em vẫn cầm chặt chiếc điện thoại không tin nhắn từ anh. Thế giới nội tâm của anh, em chưa từng bước chân vào được. Và muốn nhắn một dòng tin nói, thương anh. Vừa muốn tắt hẳn điện thoại, rồi tắt ngớm lòng mình, để thôi đợi trong một điều bất khả. Anh mãi là một câu đố, em không thể giải đáp. Đến cả ngọn cỏ, còn có gió vỗ về. Còn em có gì ở anh? Chuyện tình nào kết thúc cũng như nhau. Cả đoạn đời của anh, em chỉ có thể đi cùng một đoạn đường ngắn, rồi phải rẽ khác hướng nhau. Chẳng còn gì để nói với nhau. Anh đưa em về mà không còn chờ những lời hẹn lần sau gặp lại. chỉ nghe lặng im giữa đôi mình, đang nói thay cho một điều rất thật, rằng mình đã không còn yêu. Tình yêu này đã không còn đủ bình yên, không còn là nơi mà một người muốn nhìn người kia nằm cạnh bên say ngủ, không còn là một chốn về để chúng ta cam tâm tình nguyện thấy đủ, không còn hơi ấm cũ để níu giữ đừng đi. Chỉ xin người, phút sau cùng trước phân ly, đừng nhìn vào mắt nhau và nói những câu xin lỗi. Em đâu cần đúng sai, đâu cần đôi chối. Chỉ xin anh đừng vội, để em còn lần nữa được thấy bóng dáng quen, khuất dần sau con hẻm, sau dãy phố, sau đoạn đường mà mình đã đi chung suốt một thời tuổi trẻ. Hóa ra cả đoạn đời của anh, em chỉ có thể đi cùng anh một đoạn đường ngắn, rồi phải rẽ, khác hướng nhau. Tại sao phải vài lần bỏ lỡ, mới hiểu được trân trọng ở lần sau? Tại sao phải đến lúc mất nhau, mới biết nhủ, giá mình cố gắng thêm chút nữa? Tại sao cuộc đời không bao giờ cho phép mình chọn lựa, được yêu một người mà không phải gánh chịu buồn tên? Tại sao chia tay rồi, mình lại phải quên? Tại sao phải ghét bỏ một người ta từng yêu hơn sinh mệnh? Tại sao phải quay lưng phủ nhận ngày xưa như chưa từng đến? Tại sao sau tất cả chỉ còn đó nỗi đau? Anh xa thật rồi, khuất sau dãy phố cao, sau những con đường sáng đèn, bỏ quên con hẻm nhỏ. Kể từ giờ, sẽ không còn tiếng gõ cửa, giữa lúc khuya vắng đèn, mang trà sữa tới dỗ ngọt em. Chúng ta giờ chẳng phải người yêu, chẳng phải người quen. Em không biết gọi anh là bằng gì cho hết lạ. Nhưng rồi chợt cười bản thân mình ngốc quá. Cũng đâu còn gặp lại để mà tính chuyện gọi nhau. Chúng ta giờ ai quên mau bớt khổ, ai cố nhớ sẽ đau. Chuyện tình nào kết thúc cũng như nhau. Mùa hạ hoang đường. Thứ còn lại giữa chúng ta bây giờ chỉ là những hoang đường. Mùa hạ tháng 6, khi thành phố của tôi đang khô khốc trong cái nóng đầu hè, thì nơi người ở lại đang gió lạnh buốt lòng lập đông. Khi mỗi ngày của tôi ngao ngán giữa nắng hạn hanh hao chờ mưa đổ, thì mỗi đêm tan làm của người đều phải băng qua dòng sông lạnh âm độ cống người. Khi tôi biết những thương nhớ cũ đã hóa hoang đường, thì người đã cách xa tôi đến tận nửa bán cầu trái đất, và chúng ta đã cách xa chính mình của những ngày cũ đến tận cùng của tuổi hết trẻ, hết đôi mươi. Tôi trở lại thăm người giữa mùa hạ mùa sương, ở thành phố hoang đường, nơi thời gian luôn ngược ngạo với phần nửa bán cầu còn lại. Mới tháng 6 đã vào đông rét căm, còn đến Giáng sinh lại đón mừng trong nắng cháy rát bỏng. Hai đứa lóng ngóng ngồi cạnh nhau giữa chuyến tàu điện cuối tuần ra ngoại ô. Người bảo hôm nay rung rủi có tí nắng sót lại giữa mùa lạnh, nên muốn dẫn tôi đi đến một thị trấn ven biển. Chúng tôi cứ huyên thuyên nói cười những câu chuyện cũ mới. Chợt nhận ra ngót nghét một phần tuổi trẻ cũng đã qua. Thoáng chút chạnh lòng khi trong những câu chuyện người kể có những điều mà ở lần gặp trước đó chúng ta đã từng nói cho nhau nghe. Không biết có phải vì người đã quên đi ít nhiều những gì giữa tụi mình, nên mới không còn nhớ đâu là chuyện đã từng, đâu là chuyện chưa từng. Hay là vì mối quan hệ của chúng ta đã gián đoạn quá lâu. Phần đời chung với nhau, kể từ sau ngày rẽ đôi đường năm ấy cũng chẳng còn gì nữa. Thì có gì mới mẻ để kể lể chuyện trò, nên đành nhắc lại những điều muôn năm cũ. Mà nghĩ theo hướng nào cũng thấy mình buồn như nhau. Nhưng dẫu buồn, dẫu vui, dẫu cũ, dẫu mới, thì vẫn cứ một người say sưa kể, một người say mê nghe. Đến chừng giật mình mới biết tàu đã chạy quá bến cần đến. Hai đứa đành xuống tạm ở một trạm dừng giữa đồng không mong quạnh, chờ chuyến tàu sau để ngược về thị trấn. Trời mùa đông, gió rít từng cơn, lạnh tứ phía. Nhìn quanh, chỉ có tôi và người giữa bạt ngàn những rừng cây lá kim phủ trắng, những bụi tuyết sơn, tuyết tùng thay màu lá vào đông. Một miền xanh giờ thành trắng toát. Như tuổi xanh nào rồi cũng tới hồi lắm tấm sơi bạc trong trí nhớ lẫn quên. Vẫn bảo đời người như một chuyến tàu, cứ 10 năm lại đến một trạm dừng. Có người xuống ga đổi chuyến, có người ngồi lại tiếp tục chặng thiên di. Trên chuyến tàu cuộc đời ấy, mấy ai không vài lần đổi bến, mấy ai không có những thay khác ở từng chặng 10 năm. Tàu chưa đến, người như một thói quen cũ sẽ mon man ngắm nghía hai bên đường để tìm tòi mới mẻ. Rồi như phát hiện được một điều gì thú vị lắm, người hăm hở chạy về phía những bụi cây. Lúc quay lại, chỉ thấy người gật gù ra vẻ bí ẩn, dùng một tay che chắn thứ gì đó trên bàn tay còn lại, nheo mắt nhìn nhau. Rồi người xòe những ngón tay thon dài, đã từng có thời tôi nắm chặt không buông. Trong bàn tay người, lúc này là một nhánh hoa bồ công anh. Mùa hè của gần chục năm trước, ngay lập tức, quay về. Những tối Sài Gòn hầm hập nóng, hai đứa chở nhau đi chợ hoa đêm, vì lúc ấy những chuyến xe chở hoa đầu tiên trong ngày vừa cập bến. Hoa tươi thơm ngát những hẻm nhỏ chằng chịt trong con chợ. Lắm lúc, cứ quen miệng bông đùa theo kiểu tuổi trẻ ưa giỡn. Đến hàng hoa hồng hoa ly mà cứ hỏi mua cúc mặt trời hoặc bồ công anh, làm chị chủ cứ tròn xoe mắt nhìn chúng ta lạ lẫm. Mùa hè của hiện tại, không còn ở thành phố quê nhà, không còn chợ hoa thâu đêm yên ả, chỉ có xứ lạ quê người, tiết trời thì lập đông, lạnh thấu lòng. Duy chỉ có bồ công anh mọc dại ven đường, nhắc nhớ lại đủ đầy xa xưa. Chúng ta bây giờ vẫn còn đây hai đứa, nhưng mùa hè năm ấy vĩnh viễn đã không còn nữa. Thứ còn lại bây giờ chỉ là những thương nhớ hoang đường. Hoang đường hệt như mùa hạ mà lạnh cống người. Hoang đường hệt như tháng 6 mà tuyết sắp rơi. Thứ còn lại giữa chúng ta bây giờ chỉ là những hoang đường. Tiếng còi tàu từ xa ập đến. Xé gió trên không, thóc từng cơn lạnh. Hai đứa, ngay lập tức, chẳng ai nói ai, vội choàng tay, vòng quanh che cho nhành hoa yếu ớt, sợ cánh mỏng theo gió mất hút. Nhưng đã quá trễ. Tàu phanh gấp trước đường ray. Gió cuốn qua một đợt buốt người. Những mảnh hoa nhỏ li ti bay đi, lả tả trong gió lạnh trái mùa của tháng 6. Những ký ức cũng theo gió, tàu tác bay lên. Trời! Tay phàm trần hữu hạn, giữ sao được những hoài niệm bợt bạc, đã dần nhạt nhòa và mỏng mảnh như từng vụn nhỏ bồ công anh bất lực trước gió, đành chấp nhận thổi bay. Chỉ còn lại trong tay là thân cây xác xơ, không cách nào níu giữ hoa ở lại. Hoa chỉ biết vươn mình theo gió. Đâu hay gió vốn khó nắm bắt, chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Để khi cơn gió qua rồi, những cánh hoa tản mát mới hiểu ra, thân cây mới chính là nơi nương náu mầm sống cho mình. Chúng ta dù kiên trì đến mấy, muốn ngồi lì trên chuyến tàu cuộc đời, nhất nhất không rời, nhất nhất không chịu chuyển bến, thì sao rất nhiều trạm dừng, cũng phải có một người xuống tàu trước, rời đi. Lời chia tay, dù không nỡ, không đành, cũng phải mỉm cười, vẫy chào qua ô cửa kính. Kẻ trong buồng tàu, người ngoài sân ga, sao trạm dừng này lại là 10 năm đằng đẵng. Ai biết được ở ga kế tiếp điều hoang đường gì sẽ đợi mình. Chẳng thể làm gì với tro tàn được nữa, đành để gió thổi bay đi. Tớ sẽ ổn cả thôi, có lẽ sẽ khóc hờn đôi chút, nhưng rồi cũng sẽ qua. Và cho dù chuyện mình đã hết từ lâu, thì tớ vẫn sẽ nhớ về cậu, bây giờ và mãi mãi về sau. Viết cho sếp, cho Mia, và cho 5 năm của chúng ta. Anh chính là tuổi trẻ của em, và em chính là một phần đời tươi đẹp nhất của anh. Nhưng tiếc thay, chúng ta không thể là hiện tại và tương lai của nhau, cho nhau và vì nhau nữa rồi. Chúng ta đã từng là tất cả của nhau, nhưng bây giờ giữa tụi mình chỉ còn 2 chữ giá mà. La La Land. Chú thích: bộ phim nhạc kịch của Mỹ, tựa tiếng Việt Những Kẻ Khờ Mộng Mơ, ra mắt vào cuối năm 2016, kể về tình yêu thời tuổi trẻ sôi nổi, lãng mạn giữa chàng nhạc công quán bar Sebastian và cô diễn viên vô danh Mia, lấy bối cảnh ở thiên đường điện ảnh Hollywood, nơi tình yêu và danh vọng không thể song hành. Sebastian và Mia buộc phải lựa chọn giữa mơ ước cho tương lai và chân tình ở hiện tại. Bộ phim đã xuất sắc đoạt về tổng cộng 6 giải Oscar và 7 giải Quả Cầu Vàng. Hết chú thích. Không chỉ là một bộ phim về Seb và Mia, mà còn là cuộc đời đã từng trải qua của rất nhiều người trong chúng ta. Thế nên, dù không có quá nhiều cao trào lấy nước mắt khán giả, nhưng khi màn hình La La Land vừa khép, hẳn nhiều người đã cảm thấy nghẹn lại nơi lồng ngực, muốn khóc không xong, muốn nói không được. Tựa như lời xin lỗi và gọi ai đó đừng đi, để đừng tắc nghẹn trong lòng chúng ta ở một ngày xưa cũ, khi bỏ lỡ tình yêu quý giá nhất của tuổi trẻ đã qua. Có lẽ vì sự gợi nhắc đầy ám ảnh như thế, thành ra dù màn hình đã tắt ngớm, nhưng rất nhiều người vẫn thẫn thờ ngồi lại rạp khi bộ phim đã chiếu xong, ngơ ngác. Cái cảm giác duy nhất lúc đó của tôi chính xác là vậy. Ngơ ngác. Không hiểu chúng ta đã làm gì với tình yêu ngày đó của mình vậy. Ngơ ngác. Không hiểu tại sao hạnh phúc đáng lẽ đã thuộc về hai đứa, giờ phủ phục nằm trên tay của một người xa lạ khác. Ngơ ngác. Không hiểu thời gian và cuộc đời rốt cuộc đã lấy đi mất bao điều mà mình từng ngỡ là mãi mãi của nhau. La La Land, đúng như tựa phim, là câu chuyện tình ở thành phố LA, Los Angeles, nơi cứ cách 3 bước chân sẽ gặp một nghệ sĩ đã thành danh hoặc đang còn loay hoay với đam mê của mình. Và thử tưởng tượng, ở thành phố với quá đông cư dân có tâm hồn nghệ sĩ, thì xác suất gặp đúng một người hiểu mình, chung nhịp cảm xúc với mình, thấu cảm những hảo vọng trong mình, liệu có được bao nhiêu? Ừ, khó lắm. Với người bình thường, tìm được tình yêu đã khó, nhưng với những kẻ mộng mơ có nồng độ cảm xúc cao vượt mức thì lại còn khó gấp 100 lần. Thế nên, tình yêu của Seth và Mia với tôi là một điều ngọt ngào nhất giữa những bon chen của cuộc sống khó thấy tri âm, khó tìm tri kỷ này. Ngay từ những cảnh quay đầu tiên, khi Mia lạc lõng giữa đám tiệc phù phiếm và cất tiếng hát bài, có ai đó một mình giữa đám đông đang chờ được tìm thấy, thì trong buổi hẹn hò đầu tiên với Seb, anh đã dẫn cô đến quán nhạc jazz mang tên Ngọn Hải Đăng, The Lighthouse. Tình yêu tuổi trẻ chính là ngọn hải đăng như thế. Người thủy thủ lạc hướng giữa biển sẽ ấm lòng khi nhìn thấy hải đăng để biết mình cuối cùng cũng tìm được đúng đường neo bến bình yên. Còn tuổi trẻ của chúng ta, giữa rất nhiều cô đơn tự tạo và tuổi thân một mình, cũng sẽ cần lắm một ai đó dẫn đường cho tình thương khỏi đi lạc. Nhớ lại một thời đã từng yêu, có phải bạn cũng có cho mình một ngọn hải đăng để tin tưởng, để hướng về, và để biết mình không cô độc giữa muôn trùng lạc lõng đời thương? Seb và Mia đã yêu bằng thứ tình cảm độc tôn hướng về nhau, nguyên vẹn và chân thành. Như chúng ta, cũng đã từng có những ngày thực sự rất vui khi nhớ về quá vãng. Nhưng chúng ta còn quá nhiều điều phải làm trong phần đời này, đâu thể vì tình yêu mà xem nhẹ tất cả. Tôi đã viết câu đó trong những trang viết dành cho ngọn hải đăng suốt thời thanh xuân của mình. Thế nên, khi những mâu thuẫn giữa Seb và Mia xảy ra, tôi thấu được tất cả. Chỉ có điều, tôi không biết phải làm sao, cũng như Seb và Mia, cũng như người ta của tôi ngày đó. cũng như tất cả những ai từng có một tuổi trẻ loay hoay, chọn lựa giữa tình yêu và cuộc sống, giữa bánh mì và hoa hồng, chúng ta đều không biết phải làm sao. Đáng tiếc, trong rất nhiều lựa chọn, ta đã chọn bỏ lỡ nhau. Trong rất nhiều thứ tuổi trẻ đã đánh rơi và mất mát, chính chúng ta lại trở thành thứ đánh mất của nhau. Phân cảnh đắt giá nhất phim có lẽ là khi Mia nhìn lên sân khấu, thấy ngọn hải đăng một thời của mình đang dạo đàn lại bản nhạc của lần đầu tiên gặp gỡ. Hạnh phúc ấy lẽ ra đã thuộc về chúng ta. Vậy mà giờ đây tụi mình chẳng còn gì chung nữa cả, ngoài một giai điệu thảng hoặc nhắc chuyện đã từng. Một trời kỷ niệm, nỗi nhớ, niềm thương, và cả tổn thương, đau lòng, tưởng tiếc. Bao nhiêu hình ảnh giả sử, bao nhiêu ký ức nếu như, bao nhiêu đổ vỡ, ước gì, cứ thế dây dứt, như khơi lại tro tàn đã tắt lửa. Những tình cảm đã qua, có cố cách mấy, cũng không thể như chuyện cổ, nơi Phượng Hoàng tái sinh từ vụn lửa bụi tro. Nhớ nhung bây giờ chỉ là điều bất lực, khi tụi mình chỉ còn là ký ức trong nhau. 5 năm, để sếp vẫn yêu Mia và gây dựng nên quán nhạc jazz, mang đúng logo do chính tay cô vẽ tặng. 5 năm, để Mia đuổi theo thành công đam mê diễn xuất mà sếp đã động viên cô tới cùng. 5 năm, để hai người có được tất cả những điều mà tuổi trẻ từng ấp ủ. Chỉ duy nhất một điều đáng tiếc là họ không có nhau. Tôi nghĩ không phải vô ý khi Mia đã từng nói với sếp rằng cô rất thích phim Casablanca và còn chỉ anh xem nơi ban công quay cảnh hai nhân vật chính ngày trước. Dĩ nhiên thời đại và bối cảnh đã khác, nhưng tình yêu ở LA của sếp và Mia cũng là một chuyện tình tựa như Casablanca, nơi nụ hôn chỉ trọn vẹn khi chúng ta còn ở Casablanca, và khi vắng em rồi, nụ hôn đã không còn giống xưa. Tình yêu ấy, nụ hôn đầu ấy, những ngón tay run rẩy chạm nhau trong rạp phim năm ấy, cuối cùng chỉ tựa như giấc mơ đã đến hồi tỉnh thức. Càng hạnh phúc trong mơ bao nhiêu thì càng hụt hẫng ở thực tại bấy nhiêu. Thực tế cuộc đời luôn khắc nghiệt như thế, nhất là với những kẻ khờ ôm mộng vĩnh viễn chẳng có thật trên đời. Thời gian phủ bụi lên chốn cũ, tình yêu bị bỏ lại chỏng chơ đằng sau những lý tưởng và cơm áo gạo tiền. Để đến ngày gặp lại, giữa chúng ta chẳng còn gì chung nữa cả, ngoài hai chữ giá mà. Giá mà anh lúc ấy bớt độc đoán kiêu hãnh, giá mà em lúc ấy bớt cố chấp cứng đầu, giá mà chúng ta lúc ấy biết nghĩ cho nhau và vì nhau cố gắng thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi thì biết đâu. Giá mà. Nhưng mà hai chữ giá mà đâu cứu vãn nổi những xót xa. Khi dòng chữ 5 năm sau hiện lên ở lúc kết phim, bạn có biết lúc đó tim tôi hững xuống như thế nào không? Bởi tính đến thời điểm tôi gõ những dòng chữ này thì cũng vừa tròn 5 năm. Kể từ lần đầu tôi và người thương duy nhất của mình gặp gỡ và chia xa. Hệt như chuyện của sếp và Pia. 5 năm, đủ để cho một lời hứa đợi chờ trở thành câu bông đùa rồi quên. 5 năm, đủ để cho những ước mơ tuổi trẻ đẩy chúng ta cách ra đôi bờ xa lạ, mà ánh sáng hải đăng đã không còn đủ soi rọi để dẫn lối tìm về. 5 năm, đủ để cho đến khi gặp lại, điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là đứng nhìn nhau thất thần, câm lặng, rồi bình lặng bước qua. Chỉ còn lại trong đáy mắt là lời tuyên thệ đinh ninh: anh chính là tuổi trẻ của em, và em chính là một phần đời tươi đẹp nhất của anh. Nhưng tiếc thay, chúng ta không thể là hiện tại và tương lai của nhau, cho nhau và vì nhau nữa rồi. Viết cho 281211, viết cho sếp và Mia, viết cho 5 năm của chúng ta, vẫn thương, nhiều như đã từng. Mình còn lại gì cho nhau? Có chăng ngoài một nỗi đau mất mùa, những lời hứa, những ngày xưa, chẳng qua là một trò đùa, rồi thôi. Ta đi ở trọ lòng người, tình yêu ở trọ nhất thời check out. Mình đã thương nhau xong rồi. Thương xong nên bằng lòng từ bỏ, nên nhẹ lòng rời xa, và tất cả sẽ qua đi, để tự ta sẽ bắt đầu. Một câu hỏi mà chúng ta đều đã từng ít nhiều đối diện hẳn là: chia tay rồi sao nữa? Cảm giác phải loay hoay một mình bước tiếp đoạn đường mà từng có người đi chung, một mình sống tiếp phần đời đã từng có người nương tựa cùng, thật sự không hề dễ dàng. Nhưng bạn biết không, cuối cùng thì chúng ta thật sự đã sai khi hỏi mình câu thừa thải ấy. Sau chia tay thì làm gì còn sau đó, mà tự vấn ra sao, thế nào, sao nữa. Hết là hết, như một dấu chấm, đứt đoạn, ngắt quãng, xuống hàng, sang trang. Những ngày sau chia tay, lúc nào cũng thật dài. Nhưng không vì thế mà rút ngắn lại tia hy vọng của chúng ta về một tình yêu sẽ có ở ngày mai. Dù đó là một tương lai không gần, nhưng không có nghĩa là không có. Mình phải tin, mình sẽ có, sẽ bước tiếp và bước qua. Trên hành trình tự bước ấy, chúng ta sẽ dần hiểu ra tình yêu chỉ là thứ yếu, được sống mới là trọng yếu. Love and life nghe qua có vẻ lập lờ giống nhau, nhưng xin đừng lẫn lộn nhập nhằng, bởi life mới chính là điều tiên quyết, là con đường dẫn bước mình đi đến an nhiên. Còn love chỉ là hương hoa gió thoảng, tản mát đôi khi. Có thêm thì đường thơm chân bước, còn không thì đường đời vẫn dang rộng để chúng ta sải bước tới những chân trời đang đợi phía trước. Chúng ta đã khép lại đoạn đời chung, đã gói ghém xong phần ký ức của tháng ngày, chỉ cần nhìn thấy nhau là bình yên mỉm cười. Nói một cách nhẹ nhàng và khoan dung với quá khứ là chúng ta đã thương nhau xong rồi. Thương xong nên bằng lòng từ bỏ, nên nhẹ lòng rời xa, và tất cả sẽ qua đi, để tự ta sẽ bắt đầu. Hai chữ bắt đầu nghe qua có vẻ đằng đẵng như khê, lê thê chật vật, nhưng đó cũng sẽ là một khởi đầu trong trẻo, để lòng ta lành lặn và lại yêu đủ đầy như lần đầu. Bởi suy cho cùng, mọi tình yêu trên thế gian này đến đến đi đi không phải để khiến ta chùng lòng nghi ngại, mà để ta hiểu ra rõ nhất rằng phải sai đi lầm lại, thất bại đủ nhiều thì khi gặp đúng người ta mới nhận ra đâu mới thật sự là yêu. Ngày trẻ, chúng ta thường lao vào tình yêu như loài thiêu thân, để rồi sau này mới nhận ra bản thân phải lo thân mình trước đã. Có life thì mới có love, sống tốt trước đã, tự khắc tình yêu sẽ đến tìm. Trời xanh tự có an bài sau tất cả. Phần việc của chúng ta là khép lại những đau lòng đã cũ, để cảm ơn quá khứ đã dạy ta biết tin hơn vào ngày mai. Sẽ có người xứng đáng, sẽ có tình xứng đáng, như đêm dài khép lại, nhường chỗ cho ban mai.